Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 155, khí phách đàn ông. Góc truyện audio.com. Nói như vậy, Trần Nguyên tuy có thể có được quyền lợi của người phiên dịch Bắc Xu mật viện, lại không có được bổ nhiệm, cũng coi như đều lưu lại đường sống cho song phương. Chẳng khác gì là mâu thuẫn hiện tại, sau này sẽ quyết định tiếp. Hầu Thành còn muốn nói điều gì? Gia luật nhân trước ở một bên lại vội vàng ôm quyền đáp. Thánh thượng anh minh, thánh thượng anh minh, sau khi phong thưởng chấm dứt, một đám quan quân kia lôi kéo Trần Nguyên cùng đến tửu lâu uống rượu. Từ trong biểu lộ của bọn hắn, Trần Nguyên đã biết, khuya hôm nay, mình nhất định là một con dê béo bị bọn hắn giết. Quán rượu tốt nhất Yên Kinh chính là đệ nhất gia. Hoàn cảnh, đồ ăn, đều tính toán là thượng hạng, nhưng những người này không thích đi đến nơi đó. Trong mắt bọn họ, quán rượu như đệ nhất gia chỉ dùng để khoản đãi quốc khách và khách quý. Mặc dù trên mặt mũi sẽ dễ nhìn, nhưng xa xa không thống khoái bằng những quán rượu có thể lớn tiếng thét to kia. Bọn hắn lựa chọn quán rượu này, hoàn cảnh coi như tạm được, có bốn vách tường tương đối cao, phòng thanh tĩnh. Hơn nữa đồ ăn ngon miệng, lúc Tiêu hộ vệ dẫn đầu tiến vào, lão bản rõ ràng có thể hô lên tính danh của nhiều người. Hiển nhiên bọn họ đều là khách quen, vì đám người này nói là, do ăn mừng Trần Nguyên thăng quan mới đến đây, nhưng rượu qua ba tuần, mọi người đều buông thả, lời khen tặng không cần nói nữa, chỉ cầu chính mình uống được thống khoái, thời điểm nam nhân uống rượu cùng nhau. Chủ đề luôn không ly khai nữ nhân, cũng không biết là ai chọn chủ đề trước, rõ ràng mọi người bắt đầu so sánh, ai chạm qua nhiều nữ nhân hơn. Đương nhiên, không tính kỹ nữ, Tiêu hộ vệ kia nói mình tổng cộng từng có 10 nữ nhân. Người bên ngoài nghe xong, ánh mắt hâm mộ liên tục bắn tới người hắn. Trần Nguyên biết rõ, tại niên đại hiện tại, không có internet, thông tin cũng không đủ phát triển. Mấy cái chữ này, đã đủ để cho mọi người không ngừng hâm mộ. Sau khi Tiêu hộ vệ nói xong, cũng có chút đáp, nói, những cô gái này, phần lớn là đã có chồng, không tiện nói tính danh cùng chư vị. Xin hãy tha lỗi, hộ vệ khác lập tức nói, ngươi không nói tính danh ra, làm sao chúng ta biết là thật hay giả. Tiêu hộ vệ trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nhìn Trần Nguyên, nói, Trần đại nhân, ngươi nói gì đi chứ? Mọi người đều nói nữ tử Tống triều tươi ngon mọng nước. Không biết Trần đại nhân hiện tại chạm qua mấy người rồi? Trần Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nữ tử các nơi bị phong tục ảnh hưởng, thân thể và tính cách không giống nhau. Vì nữ tử Tống triều uyển chuyển hàm xúc một ít, nhưng nữ tử Bắc Quốc rất hào phóng, làm cho người ta si mê. Một người lập tức đứng lên, nói, Trần đại nhân, không biết ngài đã hưởng qua nữ tử Bắc Quốc hào phóng của chúng ta chưa? Mau nói để chúng ta nghe một chút. Trần Nguyên thầm suy nghĩ đến, nếu như ta nói ta đã cho công chúa các ngươi lên giường, các ngươi sẽ tin tưởng sao? Cũng không để ý đến người nọ, tiếp tục nói, đã để chư vị bất mãn, mấy cái chữ đàn bà kia, ta tuyệt đối trên Tiêu hộ vệ. Tiêu hộ vệ gật đầu. Ta tin tưởng, bằng vào khẩu tài và bề ngoài của Trần đại nhân, tất nhiên rất được những nữ tử Tống triều ưa thích thi văn kia hoan nghênh. Ta nghĩ, trong lúc này, chúng ta cũng nên tính ra số người Trần đại nhân đã từng hưởng thụ qua chứ. Thời điểm Trần Nguyên đang đắc ý, chỉ nghe người bên cạnh Tiêu hộ vệ kia nói. Hắc hắc, không có ý tứ, hiện tại ta vừa mới tới, đúng là muốn nhìn một chút. Các ngươi ở cùng một chỗ, có ngủ với nữ nhân nhiều hơn ta hay không? Thật nhiều người nghe xong lời này, biểu lộ rất là khinh thường, khi bọn hắn nghĩ đến Tiêu Đạt nhất định là đang khoác lác. Người này muốn bề ngoài không có bề ngoài, đòi tiền không có tiền, luận chức quan, còn là một tướng quân chót nhất, Tiêu Đạt cũng không thèm để ý ánh mắt mọi người nhìn hắn. Một ngụm rượu mạnh vào trong bụng. Liền đứng lên nói, không dối gạt chư vị, ta chiến tranh nhiều năm tại biên cảnh Tống triều, ngày bình thường nào có nhiều trận chiến để đánh như vậy. Những quân Tống kia, phần lớn là núp ở thành trong ao, Những huynh đệ chúng ta thường xuyên lặng lẽ đi qua, tuyển một ít thị trấn tương đối xa xôi, tập kích thoáng một tí. Mỗi lần đắc thủ, nữ nhân, tiền tài, tất nhiên là không thiếu được. Lần nhiều nhất, ta bắt được một cái đoàn kịch hát nhỏ. Bên trong có hơn 10 nữ tử Tống Triều. Một người tươi ngon mọng nước hơn so với một người. Ta bắt bọn nó, mang về quân doanh, một mực hưởng dụng hơn nửa năm. Mọi người nghe xong, liền cười ha ha, không ngừng hâm mộ, trong tiếng cười của những người này. Trần Nguyên bỗng nhiên cảm giác được một loại đau nhức thấu tim. Trước mắt hắn giống như hiện ra tràng cảnh. Sau khi những dân chúng kia bị Liêu binh bắt được, tay Trần Nguyên nắm thật chặt chén rượu. Con mắt nhìn Tiêu Đạt dương dương đắc ý kia, có một loại xúc động, muốn nâng cốc nện vào mặt hắn. Tiểu nhị tự nhiên gõ cửa tiến đến, rất nịnh nọt hỏi, chư vị quân gia, bên ngoài có hai người hát rong, muốn gọi bọn nàng tiến đến, trợ hứng rượu cho các ngươi hay không? Tiêu hộ vệ vội vàng thả chân gà trong tay ra, hỏi, người nơi nào đến vậy? Đừng nói với chúng ta. Đó là nữ tử giả mạo người Tống đấy nhé. Tiểu nhị gật đầu, Tiêu gia yên tâm, thật sự là nữ tử Tống Triều. Nếu là giả, ngươi cứ ngất đầu ta xuống. Sắc mặt Trần Nguyên đã rất khó coi, nhưng những người này đều không chú ý tới. Ánh mắt của bọn hắn đều đang nhìn ra ngoài cửa, xem nữ tử Tống Triều là cái dạng gì. Trần Nguyên hiểu đám người trong phòng này là loại người nào. Hơn nữa bọn hắn đã uống nhiều rượu, nếu hai nữ tử kia thật sự vào đây, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nếu như bọn hắn thật sự làm ra sự tình vượt rào đối với hai nữ tử kia, chính mình nên làm như thế nào? Hắn chợt phát hiện, chính mình có chút e ngại khi đối mặt với vấn đề này. Trong lòng mong mỏi hai nữ tử không nên vào, ngàn vạn lần không nên vào. Bên ngoài màn cửa hành lang vang lên hoàn bội thanh âm. Tiếp theo làn gió thơm xông vào mũi. Hai nữ nhân trẻ tuổi ôm ấp đàn tì bà. Rất có tư sắc, mang theo khuôn mặt tươi cười có chút sợ hãi đi tới. Tất cả mọi người trong phòng ngơ ngác, phảng phất trong nháy mắt, tinh thần đã tỉnh táo. Có hai người rõ ràng đã chạy lên, muốn kéo hai nữ tử kia vào ghế. Hai người nữ tử kia hiển nhiên có chút kinh hoàng, vội vàng nói, chư vị đại gia, chúng ta đến để hát, mấy vị đại gia muốn nghe khúc gì, chúng ta ở bên cạnh đàn hát là được. Tiêu Đạt không nói sai, kinh nghiệm đối phó với nữ tử Tống Triều của hắn, phong phú hơn rất nhiều so với mọi người, bởi vì hắn biết rõ, đối với nữ tử Tống Triều, kỳ thật không cần có cái gì kinh nghiệm. Càng trực tiếp hơn một ít so với những người khác, một tay kéo nữ tử dáng người cao gầy vào trong ngực. Đơn giản chỉ cần cướp về là xong, ngươi biết hát cái khúc gì, trước tiên hãy nói về cho đại gia nghe một chút. Nói xong, cái kia tay cũng rất không để yên, bắt đầu mò ở trên người cô gái. Ngực Trần Nguyên đầy phẫn uất, nhẹ nhàng gõ bàn hai cái, nói, chư vị, chúng ta nghe bọn hắn hát vài ca khúc trước. Tất cả mọi người đều là nam nhân, thế nhưng không cần phải giống như súc sinh, vừa thấy giống cái liền cứng rắn muốn chơi chứ. Tại hoàn cảnh như vậy, hắn bỗng nhiên toát ra một câu như thế, hiển nhiên rất không hợp thời. Sắc mặt Tiêu Đạt cũng lập tức thay đổi, tay cũng ngừng lại, con mắt nhìn Trần Nguyên, miệng không nói lời nào. Không khí trong phòng trở nên rất xấu hổ, Tiêu hộ vệ giống như hiểu ra cái gì. Lập tức đứng lên, vỗ bả vai Tiêu Đạt một cái, nói, ngươi đúng là, các huynh đệ từ từ muốn nghe ca khúc, ngươi giống như chưa thấy qua nữ nhân không bằng, định làm gì, còn không mau buông người ra. Tiêu Đạt có thể ỷ vào việc mình là người khiết đan, không để ý đến Trần Nguyên, nhưng hiện tại là Tiêu hộ vệ nói chuyện, hơn nữa người trong phòng cũng đều hiểu được, bất kể nói thế nào, Trần Nguyên cũng là người Tống. Đang tại trước mặt Trần Nguyên, làm ra cử động như vậy, quả thực không quá thỏa đáng, liền ào ào khuyên can Tiêu Đạt. Tiêu Đạt cuối cùng cũng buông nàng kia ra, ngượng ngùng cười nói, tốt, tốt, hôm nay ta uống nhiều rượu rồi, quấy rầy chư vị mất hứng uống rượu, lời đầu tiên, ta xin nhận phạt một ly. Ca nữ kia ngẩn ngơ, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn Trần Nguyên. Hai con ngươi lộ ra thần sắc cảm kích, còn chưa bắt đầu hát, tiểu nhị kia lại là gõ cửa tiến đến, nói, chư vị đại gia, thật sự không có ý tứ, khách nhân bên cạnh muốn hai vị cô nương kia đi qua một tí. Chư vị đại gia xem, có phải là có thể, nói còn chưa dứt lời, Tiêu Đạt kia đã đá một cước tới, cả người tiểu nhị bay về phía sau, cả người cuộn thành một đống. Trong lòng hắn vốn là đang hờn dỗi, lúc này vừa vặn tìm được một địa phương để trút giận. Tội gì không đánh, tiểu nhị rốt cuộc nói không ra lời. Tiêu Đạt còn muốn tiếp tục đánh, Tiêu hộ vệ vỗ bàn một cái. Quát, Tiêu Đạt, đủ hay chưa, uống nhiều rượu thì ngươi cút ngay về nhà. Đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Tiêu Đạt lúc này mới dừng tay, hung hăng mắng một câu. Con mẹ ngươi. Gọi các nàng đến chính là ngươi, bảo các nàng đi cũng là ngươi, định lừa gạt ta sao? Tiểu nhị tuy vẫn còn trong thống khổ, lại cố nén đau, phất phất tay, nói, tiểu nhân không dám. Tiêu Đạt phun một bãi nước miếng trên mặt đất, rồi mới trở về ngồi xuống. Tiêu hộ vệ nhìn xem hai nữ tử kia, nói, được rồi, các ngươi không còn sự tình gì nữa rồi, khách nhân bên cạnh đang gọi các ngươi. Hiện tại đi qua đi, hai nữ tử cũng không muốn ở chỗ này quá lâu, nghe vậy liền vội vàng lui ra ngoài, đi sang phòng bên cạnh hát, Tiêu hộ vệ đợi các nàng đi, ngón tay chỉ vào Tiêu Đạt, nói, hiện tại, ngươi muốn uống rượu, liền ngồi ở chỗ kia uống rượu, không uống thì xéo ngay cho ta, nếu lại náo loạn ra chuyện gì, đừng trách ta không khách khí. Bên cạnh, mọi người vội vàng khuyên hắn ngồi xuống, Tiêu Đạt tới cũng không dám cãi, yên lặng ngồi xuống, Tiêu hộ vệ cuối cùng nói một câu, đang có tâm tình tốt, các huynh đệ đều cao hứng, đừng tìm những sự tình mất mặt, sau khi hai ca kỹ nữ kia bình an rời khỏi, trong lòng Trần Nguyên cũng buông xuống một gánh nặng, suy nghĩ một chút, chính mình muốn làm tốt sự tình tại Liêu Quốc, nên ít dẫn địch nhân đến. Kết giao nhiều bằng hữu, có lẽ là rất trọng yếu. Lập tức bưng chén rượu lên, nói, vừa rồi cũng là ta quá mất hứng rồi. Như vậy đi, không đề cập nữa, chúng ta uống rượu. Tiêu Đạt, đến đây, ta tới mời ngươi một chén. Tiêu Đạt rất là xấu hổ, đứng lên, bưng bát rượu nói, đâu thể được, nên là ta xin lỗi Trần Đại Nhân mới đúng. Vừa rồi ta xác thực không nghĩ tới. Trần Nguyên lắc lắc ngón tay, cắt ngang lời hắn nói, vừa rồi là cái gì, đã nói không đề cập nữa, sự tình vừa rồi, cái gì cũng không có, uống rượu, Tiêu Đạt lắc đầu, đúng, là ta keo kiệt rồi, uống, úa, ân, đúng lúc này, ở phía sau, chợt nghe phòng bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai của hai nữ tử kia, thanh âm rất lớn, hiển nhiên an toàn của các nàng đang bị uy hiếp. Tay Trần Nguyên ngừng lại bên miệng, thần sắc vốn đã hòa hoãn, lại bắt đầu nghiêm trọng lên. Trong lòng hắn rất là hối hận, mới vừa rồi mình không xử lý tốt sự tình. Hai nữ tử như vậy, hát xong tại nơi này, bị người khi dễ là chuyện không hề kỳ quái. Không bị người khi dễ mới là việc lạ. Vừa rồi chính mình nên cho các nàng một ít tiền, bảo các nàng rời đi mới là đúng. Tại gian phòng này. Chính mình nói chuyện còn có tác dụng, trong phòng bên cạnh thì sao? Mặc kệ sao, Trần Nguyên cảm giác được, thanh âm kêu cực kỳ chói tai, mỗi một thanh âm đều như đang hô hoán ở trong trái tim mình. Cuối cùng, hắn nâng cốc uống sạch rượu, sau đó đẩy cái ghế ra, nói, xin lỗi chư vị, ta đi qua xem, một lát sẽ trở lại, Tiêu hộ vệ không nói gì thêm. Người ở bên trong phòng cũng không nhúc nhích, Trần Nguyên tự mình đi ra ngoài, đẩy cửa phòng bên cạnh ra, bên trong đang có một tên đặt hai nữ tử kia ở trên mặt bàn. Bên cạnh còn có hai người đứng ngoài quan sát, bộ dạng như là tùy tùng, thời điểm cửa bị đẩy ra, hai tùy tùng kia vội vàng chạy tới, Trần Nguyên cũng đã vọt tới bên bàn kia, một tay lấy người nọ, lôi dậy, đẩy qua một bên. Hai người nữ tử vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo đã rất là mất trật tự của mình. Người nọ bị đẩy ra, lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp nhau cùng một chỗ. Hai người đều rất là kinh ngạc. Người nọ đúng là Gia Luật Thư Bảo. Gia Luật Thư Bảo hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Trần Nguyên ở chỗ này. Khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Nói, đóng cửa. Hai tùy tùng kia quay người đóng cửa phòng lại. Nhốt luôn Trần Nguyên ở trong phòng. Lúc này Trần Nguyên cũng không sợ hãi chút nào. Hắn tin tưởng, chỉ cần miệng mình năng động, là có thể hù dọa Gia Luật Thư Bảo. Dù sao tại nơi này, làm ra loại chuyện ám muội đối với hai nữ tử. Truyền ra ngoài, không riêng gì Gia Luật Thư Bảo, mà ngay cả lão tử hắn. Gia Luật Nhân trước, trên mặt cũng không có ánh sáng. Lập tức ôm quyền, thì ra là Thư Bảo công tử. Tại hạ xin hữu lễ. Lại làm cho Trần Nguyên ngoài ý muốn chính là, chính mình lễ phép, cũng không được đáp lại. Gia Luật Thư Bảo thở phào nhẹ nhõm trước, sau đó sửa sang lại y phục của mình. Cũng tốt, ta hoạt động gân cốt trước một chút, một lát nữa sẽ cùng hai tiện nhân này chơi đùa, càng vui vẻ hơn một ít. Trần Thế Mỹ, ngươi chính là tự tìm đến, không oán ta được. Trần Nguyên vừa nghe lời này, trong lòng lập tức hơi sợ. Người như hắn, dựa vào mồm mép sống sót, sợ nhất đúng là đối phương căn bản không nghe ngươi nói cái gì. Hiện tại Gia Luật Thư Bảo giống như đã xác định làm như vậy rồi. Hắn đứng vững thân thể, ống tay áo bắt đầu sắn lên, con mắt nhìn Trần Nguyên, mang theo một loại cười nhạo khinh miệt, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Trần Nguyên chân không nghĩ tới, hắn ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không cho mình. Nhìn mọi nơi, cả cái gian phòng, chỉ có một cánh cửa sổ hộ còn mở ra. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua hai nữ tử kia, nói, theo cửa sổ nhảy xuống, đi đến bến tàu Nam Bắc, nhanh, hai nữ tử lập tức phản xạ. Trong chớp mắt, liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình phóng tới cái cửa sổ kia. Nhưng tốc độ nhanh nhất của các nàng cũng không phải rất nhanh. Một tùy tùng của Gia Luật Thư Bảo nhìn ra ý đồ của các nàng. Rõ ràng lắc mình một cái, liền lao đến cửa sổ. Nếu cửa sổ bị hắn chắn, tất cả mọi người sẽ không ra được. Thời điểm mấu chốt, nữ tử đằng sau mạnh mẽ phóng tới người nọ, dùng thân thể của mình đụng lui người nọ về phía sau nửa bước. Người khác lập tức vượt đến trên cửa sổ. Quay đầu lại hô, tiểu tuyết, tỷ tỷ, đi mau, tùy tùng khác đã muốn lao đến, tỷ tỷ kia cũng không nghĩ được nhiều, thả người nhảy xuống từ cửa sổ lầu 2, tùy tùng muốn đuổi theo, Gia Luật Thư Bảo lại nói, đừng đuổi theo, cách chương.